Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2798, chương 2798, lẻn vào biển thần tàng chi đề. Thần tiền bối, không cần từ chối, người nhất định phải bắt lại. Nhìn thần chiều phải, thời gian đầu tiên muốn cự tuyệt dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi dẫn đầu mở miệng trước, biển thần tàng. Dịch Tiểu Phi còn có chuyện trọng yếu phải giải quyết. Chuyện này thần triều được có thể không giúp được gì. Bảo trọng, thần triều được hướng về phía Dịch Tiểu Phi liền ôm quyền. Thần võ sau đại chiến, Vĩnh Hằng Thần Tông đủ ở thần linh giới đứng vững gót chân. Huống chi trận chiến này, mặc dù thảm thiết, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Tiêu diệt ba tộc đến cường giả. Trong này có quá nhiều tài nguyên, hơn nữa bây giờ Phong Đế Quốc, Lạc Thần tộc bên trong, đã phái cường giả chạy tới biển thần tàng, ba tộc căn cơ ở bên kia, nếu là không có thể bắt được, ở biển thần tàng, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực tranh đoạt, cái này tại sao có thể tiện nghi người ngoài, từ 90 cửu trọng thiên rời đi, Dịch Tiểu Phi đã chào hỏi. Nhưng lão hắc vẫn là đi theo Dịch Tiểu Phi đi, mặc dù lão hắc trọng thương, bất quá ở trên trời, rét bảo tháp bên trong, cũng có thể từ từ khôi phục. Hơn nữa ở ba đầu địa ngục thần chó bên kia, hắn tiếp nhận truyền thừa còn chưa kết thúc, nếu lại lần đi biển thần tàng tiếp nhận hết thảy, tiếp nhận truyền thừa, có thể đem thương thế nhanh hơn khôi phục như cũ, biển thần tàng. Gần đoạn thời gian, hỗn loạn không ngừng, dẫu sao ba tộc ở thần võ vực đánh một trận, đã tổn thương hết nguyên khí, ở ba tộc bên này còn sống sót, đã quá mức thiếu, trình độ nhất định, đã bị lần nữa sao bài. Hôm nay ba tộc quản lý vùng biển, xuất hiện một ít dã tâm bừng bừng tu sĩ, muốn lấy được ba tộc tích lũy được thần võ, thời kỳ tột cùng. Ba tộc ở biển thần tàng, nơi nào sẽ có người mạo phạm, nhưng bây giờ, ba tộc bên trong còn sống sót tu sĩ, bị không thiếu biển thần tàng, những thứ khác chủng tộc cường giả tiêu diệt. Trong này đại đa số, ngược lại không phải là vì lợi ích, mà là vì báo thù. Ba tộc ở biển thần tàng, thủ địch không thiếu, hôm nay, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất lúc báo thù. Biển thần tàng, có thể nói lần nữa nhấc lên thịt sống phong huyết mưa. Dịch Tiểu Phi từ thần võ vực đến bên này, Phong Đế Quốc, Lạc Thần tộc, còn có Vĩnh Hằng Thần Tông cường giả, đã căn bản quét sạch ba tộc, ba đầu địa ngục thần chó, chỗ chủ hòn đảo, Dịch Tiểu Phi mang lão hắc đến, ở đó bên trong không gian. Dịch Tiểu Phi thấy được to lớn kia ba đầu địa ngục thần chó xem. Bên này tồn tại bất hủ hơi thở, để cho Dịch Tiểu Phi rất kinh dị. Thằng nhóc thúi, lần này ta tiếp nhận hết thảy, phải ra tới sợ là phải một đoạn thời gian. Ngươi đi làm chuyện của mình đi. Cho ngươi vị trí, không biết có bao nhiêu sai số. Chính ngươi cẩn thận. Lão hắc nhìn Dịch Tiểu Phi, chậm rãi mở miệng nói. Bất quá lần này ngươi sau khi đi ra, sợ rằng so ta mạnh hơn. Dịch Tiểu Phi nhìn vậy tượng thần to lớn, cười một tiếng, một câu nói này rơi xuống. Dịch Tiểu Phi rời đi, ở Lạc Thần tộc đánh một trận, vậy chém giết chỉ là một đạo hóa thân. Thanh Diên và Tuyết Vũ hồn phách vẫn còn ở tên kia trên tay, đây mới thật sự là phiền toái. Là so với ba tộc phiền toái lớn hơn nữa. Hai ngày sau, Dịch Tiểu Phi đặt tới biển thần tàng một cái hải vực. Bên này chính là biển thần tàng bên trong, mấy chỗ cấm khu vùng biển. Ở bên này hoạt động những cái kia tâm trí thấp hèn thần thú, đều có không kém chiến lực. Cho dù là nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế cường giả tới đây, cũng cần phải cẩn thận. Dĩ nhiên chân chính Vĩnh Hằng Thần Đế cũng không sẽ sợ hãi, bất quá có thể đột phá Vĩnh Hằng Thần Đế, tương đối toàn bộ thần linh giới tu sĩ vẫn là quá ít. Dịch Tiểu Phi hơi thở, đã không có che giấu. Bất quá ở dưới mặt biển, nguy cơ tứ phía, đã có một ít thân thể cao lớn theo dõi bầu trời bên trong đứng Dịch Tiểu Phi. Mặt biển lăn lộn, tốc độ cực nhanh, hướng Dịch Tiểu Phi tập sát tới đây, mà Dịch Tiểu Phi tay phải chỉ là nhẹ nhàng rạch một cái, đáng sợ chém chết lực, trực tiếp đem những tên kia chém thành hai nửa, trực tiếp tiêu diệt, thi thể đánh mất, lập tức đưa tới phía dưới những thứ khác thần thú nuốt. Tranh đoạt, Dịch Tiểu Phi thần anh lực mở ra, chủ yếu là xuống phía dưới dòm ngó tìm tòi. Nhưng khi đến khoảng cách nhất định thời điểm, lấy Dịch Tiểu Phi thần anh lực, cũng không cách nào điều tra được hết thảy. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi thân thể ở trên bầu trời cao biến mất, trực tiếp xông vào dưới mặt biển, lấy nhanh nhất tốc độ, hướng biển thần tàng phía dưới đi. Biển thần tàng chỗ sâu nhất, rốt cuộc có thể đến nơi nào? Tựa hồ không có một cái tu sĩ đến qua. Lão Hắc có thể biết được hết thảy, vẫn là sớm nhất trước, từ bên trong tộc trọng yếu nhất ghi lại đế tinh bên trong lấy được. Không ngừng đi sâu vào, Dịch Tiểu Phi căn bản không cách nào biết được mình rốt cuộc tới địa phương nào. Hơn nữa phía dưới biển thần tàng nước biển cũng đổi được không giống nhau. Dịch Tiểu Phi thần anh theo dõi phạm vi đang không ngừng yếu bớt, chung quanh vùng lân cận có sinh mạng chập chờn, đó là ở bên này sinh tồn thần thú, có thể cảm giác được tồn tại, mặt mũi cũng rất xấu xí. Bất quá ở thực lực lên, theo lẻn vào, thực lực là càng ngày càng mạnh, xem nửa bước vĩnh hằng thần đế, tâm trí dưới đất thần thú, Dịch Tiểu Phi đều đã cảm ứng được, hơn nữa còn không phải một hai đờ, ít nhất cũng có mấy chục đầu. Vĩnh hằng thần đế cấp bậc tồn tại. Dịch Tiểu Phi một mực giữ tốc độ, chậm lại một chút, cảm nhận được vĩnh hằng thần đế thực lực thần thú. Bất quá đối phương đang ngủ say, căn bản cũng không có cảm thấy được Dịch Tiểu Phi xông vào hắn không gian bên trong kết giới. Ở đó thần thú mở ra đi ra ngoài không gian kết giới, có không ít khổng lồ xương trắng, hẳn là bị hắn cắn nuốt những thứ khác thần thú. Thời gian thoáng một cái, lại đi qua 15 p. Dịch Tiểu Phi đã cảm nhận được, đó là không mục nát lực lượng, mặc dù rất yếu ớt, nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi đã nắm giữ một tia bất hủ lực, hướng về phía bất hủ lực vẫn là rất nhạy cảm. Áp lực, một cổ áp lực kinh khủng cuốn sạch qua tới, để cho Dịch Tiểu Phi cả người lặn xuống, ngược lại bị chấn khai, ổn định thân thể sau đó, đôi mắt đã không thấy được hết thảy. Dịch Tiểu Phi thần anh lực cũng chỉ có khoảng 100 thước, mà lúc này, Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba mở ra, cảm giác mở rộng, con mắt thứ ba xuống phía dưới nơi xem, hết thảy từ hoàn toàn không thấy được, đổi được mơ hồ, sau đó một chút xíu đổi được rõ ràng. Đây là làm hoàn toàn thấy rõ ràng hết thảy. Dịch Tiểu Phi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phía dưới tựa hồ có một cái đại trận. Đại trận này có 12 chỗ tâm trận, đều là cắm một cái cự kiếm, gần như vạn trượng. Cái này cự kiếm lên, lóe lên cổ xưa. Dịch Tiểu Phi một chút cũng nhìn không thấu thần văn. Ở trong trận, vô số xương trắng chất đống. Dịch Tiểu Phi sau đó hít sâu một hơi, sau đó cưỡng ép lẻn vào đi xuống, làm không ngừng đến gần. Còn khoảng cách vậy đại trận cự kiếm còn có không tới khoảng 100 thước. Dịch Tiểu Phi ngừng lại. Ta tới. Cái này ba chữ từ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra, mặc dù không cảm ứng được tên kia tồn tại, nhưng Dịch Tiểu Phi có một loại trực giác, đối phương nhất định ở. Hồi lâu cũng không có bất kỳ tiếng đáp lại. Dịch Tiểu Phi cau mày, dự định gần hơn một bước tìm tòi kết quả thời điểm, vậy chính giữa chất đống xương trắng có phản ứng, chất đống giống như gò núi giống vậy xương trắng ầm ầm sụp đổ,